mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1572, truyền pháp chi gia tổ. Su cát tị hung, gặp nạn thành tường, nếu chỉ là tại trong phạm vi nhất định, có lẽ còn có thể dùng cái gọi là thiên phú để giải thích. Thế nhưng chút liền hoàn chân đều không thể nhận ra được phong hiểm. Ta lại thường thường vẫn như cũ có thể sớm cảm ứng. Phát ra dự cảnh, Lý Phàm thần sắc ngưng trọng, không phải do hắn không lòng sinh hoài nghi. Chẳng lẽ, cái này linh giác, cùng ta tự thân vô hạn chi linh tính chất có liên hệ lớn lao? Cuối cùng là như thế nào một loại thiên phú đâu? Có phải hay không cùng ta, người xuyên Việt, thân phận có liên quan? Không thể tránh khỏi, liên tiếp nghi vấn liên tiếp tại Lý Phàm trong lòng dâng lên. Tân tân pháp giai đoạn thứ nhất, tên là bằng vào ta trúc cơ. Theo lý mà nói, theo Lý Phàm tu vi kiến thức tăng trưởng, hắn cần phải khoảng cách đạt tới cái mục tiêu này càng ngày càng gần mới là. Nhưng theo trên thân càng ngày càng nhiều bí ẩn bị khai quật, Lý Phàm lại phát hiện chính mình tựa hồ cách bằng vào ta trúc cơ càng ngày càng xa. Dù là tại không cân nhắc hoàn chân nhân tố phía dưới, cơ hồ tại cái này bản thân hoài nghi tư duy trong gió lốc mê thất bản thân. Thẳng đến thần hồn chỗ sâu, một đạo rất tinh tường ba động, tản ra, giống như hạn hán đã lâu chi cam lâm, trợ giúp Lý Phàm lập tức tỉnh táo lại, chính là trọng thương ngủ say thật lâu hoàn chân. Vẻn vẹn cái này ba động chỉ là thoáng qua mà qua, lại yếu ớt đến cực điểm. Vẫn như cũ giống như đất bằng một tiếng sấm nổ, đem Lý Phàm trong lòng hoang mang trong nháy mắt xé nát. Là ta lấy cùng nhau, thiên phú cũng tốt, kim thủ chỉ cũng được, chỉ cần có thể làm việc cho ta liền có thể. Bây giờ còn tại trong thời gian trường hà đau khổ dẫy dụa cầu sinh, lại có gì tất yếu đi truy đến cùng hắn bản chất? Tăng thêm phiền não thôi. Có lẽ thật sự sẽ có đối mặt cái này thâm ảo nhất bí một ngày kia. Bất quá đến lúc đó, ta hẳn là có thể làm đến, hoàn toàn biết được, thuần túy bản thân, hoàn chân xuất hiện, tựa như một khỏa thuốc an thần. Lý Phàm chịu đến thiên ma mà đưa tới bản thân nghĩ lại. Cuối cùng chậm rãi triệt để bình ổn lại. Phải biết, luân hồi nhiều thế. Kinh nghiệm Sơn Hải không nhìn kịch biến Lý Phàm, tâm trí không thể bảo là không kiên định, nhưng mà lại vẫn như cũ bị thiên ma ảnh hưởng. Đây chính là thiên ma chi đạo sao? Chỉ cần không có siêu thoát tại trần thế trên đại đạo, liền tất nhiên sẽ bị hắn dẫn phát tâm ma. Tâm ma mạnh yếu, thậm chí còn cùng tự thân cùng một nhịp thở. Trong lòng mình liên lụy bí mật càng nhiều, tâm ma thậm chí sẽ càng mạnh. Thiên ma không hổ là đặc biệt tạo vật, cùng Lý Phàm đi qua thấy qua các sinh linh, toàn bộ đều hoàn toàn khác biệt. Vô danh, siêu thoát giả, mạnh thì mạnh rồi, tại Lý Phàm xem ra, chỉ là chỉ số cường đại, mà thiên ma thì thuộc về cơ chế quái, có thể nói hắn mạnh, cũng có thể nói hắn yếu, chỉ cần trong lòng kiên định chân thành một mảnh. Dù là trúc cơ tu sĩ, cũng đều khỏi bị hắn khốn nhiễu. Nhưng nếu tâm cảnh có tì vết thiếu sót, dù là vô danh chi cảnh, cũng khó có thể lẩn tránh ảnh hưởng. Hơn nữa, dưới cái trạng thái này thiên ma, tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi tâm ma, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài liền có thể khỏi bị ảnh hưởng. Lý Phàm lại độ bắt đầu nghiên cứu từ trong cơ thể của Hiên Viên Thác rút ra tách ra trong suốt tổ. Trước, giống như là hài nhi tại trong bụng mẹ lúc, chung quanh đưa đến bảo hộ cùng tẩm bổ tác dụng nước ối. Phù hộ lấy còn tại trong ngủ mê thiên y. Lý Phàm chính là bởi vì đem hắn cùng thiên y phân ly cử động, mới gặp phải thiên ma bản năng công kích. Thiên ma cần phải cũng là thiên pháp giới tôn giả một trong, nhưng mà cái này trồng trong suốt trong tổ trước lại không có thuộc về hắn ý thức. Huống hồ, nếu như ta nhớ không lầm, chân chính thiên ma, bây giờ cần phải còn bị băng phong cất giữ tại huyền tiên chu bên trong. Thật giả chi biến, mô phỏng ra thiên y sinh mệnh khí tức, sau đó chậm rãi tới gần, trong suốt tổ chức hết sức nhanh chóng, lại độ đem cái này, thiên y, một lần nữa bao vây lại. Có ý tứ, xem ra thiên y thiên hồn chuyển sinh sở dĩ có thể thành công. Không thể thiếu thiên ma trợ lực, cái này giường ấm, Lý Phàm chuyển hóa góc nhìn, lấy huyền hoàng đại thiên tôn thân phận đối nó tiến hành xem kỹ. Trong suốt tổ chức hình thành bảo hộ xác, giống như là một chiếc gương, huyền hoàng giới bên trong sức mạnh coi như chiếu rọi ra cũng tất cả đều là huyền hoàng giới chi cảnh. Chợt nhớ ra cái gì đó, Lý Phàm lại kiểm tra một phen ngủ say thiên y, chính như hắn dự đoán như thế, cũng không hoàn chỉnh, hoặc có lẽ là chỉ là thiên y một bộ phận, thiên hồn chuyển sinh, tỏa ý thức, nhưng mà thiên y nguyên bản nhục thân, nhưng như cũ còn ngầm tại một chỗ, nên như thế, thiên y mặc dù đoạt xác truyền pháp, nhưng về sau nhưng như cũ có thân thể của mình. Cái này cũng là vì cái gì? Ta tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều đối hai người này quan hệ trong đó cảm thấy nghi hoặc không hiểu nguyên nhân căn bản. Giống như cùng một người, lại thật giống như bản tôn cùng phân thân, mâu thuẫn trọng trọng, như vậy phức tạp kinh nghiệm, nếu không phải tự mình từ hắn trong trí nhớ quan sát, lại như thế nào có thể làm rõ? Lý Phàm khẽ lắc đầu. Tại nguyên bản lịch sử trong quỹ tích, thiên y cảm ứng được thiên pháp giới nguy cơ, cưỡng ép lấy được quyền khống chế thân thể. Quay về sau đó, đã thấy đến thiên pháp giới bị tàn sát không còn một mống cảnh tượng. Thiên hồn chuyển kiếp kế, huệ mặc dù đã thành công một nửa, nhưng mình quê hương đầu tiên là đã hủy diệt, thiên y bị đả kích lớn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng không có từ bỏ, mà là sinh ra mượn xác hoàn hồn kế sách. Chỉ là này độ khó so với thiên hồn chuyển sinh, còn thắng một bậc, bằng vào hắn một thân một mình, không cách nào hoàn thành. Chớ đừng nhắc tới, còn có hiên viên thác bản thân ý thức cái này không ổn định tồn tại. Cho nên thiên y cần người giúp đỡ, sớm mấy năm liền rời xa thiên pháp giới thiên ma, liền trở thành hắn duy nhất trợ lực. May mắn có trước đây thiên ma lưu lại cái này giường ấm. Dựa vào hắn cùng bản thể tí ti liên hệ, thiên y mới có thể tại trong tinh không mịt mờ, chính xác phong tỏa vị trí của nó, tìm được lơ lửng không cố định, ẩn tàng rất sâu huyền tiên chu. Có phần phí hết một phen công phu, mới đưa thiên ma cứu ra. Sau đó chính là thiên ma, thiên yêu liên thủ, triệt để trấn áp hiên viên thác ý thức. Thiên ma làm truyền pháp, thiên y quay về bản thân thân thể. Hai người hợp lực, muốn cứu thiên pháp tại phá diệt bên trong. Có thể nói, sau đó huyền hoàng giới vạn năm thời gian, cũng là hai người này độc màn hí kịch. Cái gì tiên đạo thập tông, cái gì nhất tâm, chân thực, vô ưu thiên tôn, đều chỉ bất quá trận này vở kịch bên trong vai phụ thôi. Chỉ tiếc, bây giờ có ta ở đây, cái này ra vở kịch chú định sẽ lại không diễn ra. Lý Phàm nhìn xem trước mắt thiên ma giường ấm, cùng với ngủ say thiên y, ánh mắt tựa như xuyên thấu vạn năm thời gian, nhìn thấy bọn họ vốn nên định tương lai, vừa mới bị thiên ma ảnh hưởng, thân hãm tư duy phong bảo thời điểm cảm thụ, cùng rơi vào trong thời gian trường hà dung chuyển, lại có chút ly kỳ tương tự. Lý Phàm trong lòng có loại dự cảm, nắm giữ thiên ma chi đạo, có lẽ có thể tăng thêm chính mình nghịch hành lúc trình độ an toàn. Mặc dù cũng không biết vấn đề gì thiên ma, kết quả thế nào cùng nghịch hành chi đạo có không hiểu quan hệ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm đem hắn hấp thu luyện hóa cho mình sử dụng. Luyện hóa quá trình cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói cực kỳ đơn giản. Lý Phàm chỉ là hơi sử dụng thật giả chi lực, ngụy trang thành thiên y bộ dáng, liền thuận lợi vô cùng đem thiên ma giường ấm cho tiêu hóa hết. Không có gặp phải chút nào phản kháng, thiên ma người này ngược lại có chút ý tứ, mặc dù nhìn như tuyệt tình đi xa, nhưng lưu lại một phần lực lượng, tại vào lúc tối trọng yếu trợ giúp thiên pháp giới vượt qua nan quan. Hơn nữa có thể không keo, kiệt hy sinh chính mình, phù hộ người khác, trong nóng ngoài lạnh điển hình a. Theo trong suốt thiên ma giường ấm bị Lý Phàm chậm rãi hấp thu, huyền hoàng thiên địa trong mắt hắn cũng theo đó trở nên chậm rãi, sinh động đứng lên. Nếu như nói đi qua, Lý Phàm mỗi ngày địa chỉ là gặp thiên địa đại đạo lời nói, như vậy hiện tại Lý Phàm có thể lờ mờ trông thấy thiên địa phảng phất sống lại giống như toát ra thuộc về tự thân cảm xúc, hơn nữa cũng không phải là chỉ là huyền hoàng đại đạo. Lý Phàm ánh mắt nhảy ra huyền hoàng bên ngoài, nhìn về phía tinh hải, tường cao, thậm chí toàn bộ nguyên sơ khả năng. Vậy không bằng này, cũng không phải là nói thiên ma năng lực đã có thể sánh ngang siêu thoát cường giả, mà là giống như một thanh chìa khóa, vì Lý Phàm mở ra một cánh cửa. Mặc dù có thể thấy như thế nhiều mỹ lệ sinh động cảnh tượng, còn là bởi vì Lý Phàm đủ mạnh. Dù sao Lý Phàm là đã từng chân chính nhảy ra qua nguyên sơ khả năng, đối mặt Sơn Hải, chấp trưởng thiên ma chi đạo, tựa như nhiều một khỏa thất khiếu linh lung tâm, có thể đem băng lãnh thiên đạo cảm xúc biến hóa thu hết vào mắt, đối với vô luận loại nào tu hành con đường mà nói cũng là rất có ích lợi. Nhưng mà trần thế bên trong đại đạo cảm xúc tất cả lộ ra, như vậy trần thế bên ngoài đâu? Một khi đi tới núi cùng biển lĩnh vực, thiên ma cái này có thể xưng năng lực nghịch thiên, liền trong nháy mắt mất hiệu lực. Vô hạn hải, phía trên núi, cái này hai tôn liên miên vô tận quái vật khổng lồ, tản ra băng lãnh rét thấu xương, người lạ chưa tới gần khí tức, dù là dùng hết thiên ma chi năng, chỗ nhìn thấy cũng chỉ có thể là núi cùng biển bản thân. Thậm chí, Lý Phàm phát giác, dù chỉ là tại trong trần thế, xa dòm Sơn Hải, thiên ma đại đạo vẫn như cũ gặp Sơn Hải cái kia băng lãnh đến cực điểm khí tức phản phệ. Nguyên bản ấm áp vô cùng, tản ra tầm bổ sinh mệnh khí tức thiên ma giường ấm, lại dần dần hạ nhiệt độ, trở nên đồng dạng rét thấu xương băng lãnh. Trong chốc lát, Lý Phàm phảng phất thần hồn đều muốn bị đông. Cũng may hắn sớm đã có tâm lý dự đoán, kịp thời cắt ra xa dòm ánh mắt. Dùng một hồi lâu, thiên ma giường ấm mới chậm rãi từ trong cứng ngắc khôi phục. Lý Phàm nhưng là cau mày, hắn lại độ nhớ tới tôn phiếu miểu lưu lại ngụ ngôn bên trong nội dung. Ngụ ngôn bên trong ghi chép, núi cùng biển giao lưu ở giữa, đồng dạng có cùng nhân loại tựa như đủ loại cảm xúc. Hỉ nộ buồn bã sợ, mọi thứ đều đủ, ngụ ngôn, cuối cùng chỉ là ngụ ngôn. Người đứng xem thấy, chưa hẳn có thể đại biểu chân chính Sơn Hải. Trong lòng Lý Phàm tỉnh táo, nhắc nhở lấy chính mình, dùng gần nửa ngày thời gian, triệt để đem thiên ma giường ấm hấp thu, hóa thành tự thân sức mạnh sau, Lý Phàm lại xác định phán đoán của mình. Chính mình làm thời gian trường hà bên trong, mới đản sinh, đường cong sinh vật, tựa hồ thích ứng lực trong lúc vô hình mạnh cơ hồ một lần, mà lại là trong tình huống không có mới tăng thêm bất luận cái gì neo điểm. Nếu như nói phía trước là bước đi liên tục khó khăn, như vậy hiện tại nhưng là miễn cưỡng xem như có thể chậm rãi dạo bước. Ở trong đó nguyên lý, Lý Phàm trong lúc nhất thời vẫn còn không thể biết rõ. Thiên ma lưu lại giường ấm đã bị hấp thu sạch sẽ, nếu là muốn lại giải hoặc, chỉ sợ cần đi một chuyến huyền tiên chu. Ngược lại cũng không cấp bách, huyền tiên chu lui về phía sau vạn năm lịch sử quỹ đạo hành động đều tại Lý Phàm trong đầu. Huyền hoàng giới bên trong kịch biến lại là không ảnh hưởng tới bọn hắn. giúp xong những chuyện vụn vặt kia. Lý Phàm lúc này mới nhìn về phía một mực bảo vệ ở một bên Hiên Viên Thác. Sau khi tận mắt thấy chính mình thần hồn bị lấy ra dị vật, Hiên Viên Thác xem như triệt để khuất phục, biết mình tuyệt không phải cái này thần bí chân tiên đối thủ. Cũng không có làm ra phản kháng vô vị cử động, dù sao từ đối phương cử động đến xem, tựa hồ cũng không có ác ý. Trong lòng Hiên Viên Thác âm thầm nghĩ ngợi, cho nên Lý Phàm tại gặp Thiên Ma Phong Bảo, nội tâm chấn động lúc, Hiên Viên Thác từ đầu đến cuối đứng yên tả hữu, không có thừa cơ thoát đi. Ngươi có biết, các ngươi Hiên Viên nhất tộc tiên tổ là ai? Lý Phàm mở miệng hỏi. Hiên Viên Thác trần chờ sẽ chậm rãi trả lời, Huyền Thiên Vương, cái này cái vấn đề, nguyên bản hắn là cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ là về sau dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Thiên Huyền Kính, lúc này mới biết được Hiên Viên nhất tộc thân thế. Lý Phàm gật gật đầu, ngày xưa, ta cùng Hiên Viên Hoành tương giao tâm đầu ý hợp, bằng không, cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Nghe Lý Phàm nhàn nhạt lời nói, Hiên Viên Thác chấn động trong lòng. Huyền Thiên Vương là chính mình không biết bao nhiêu đời trước đây tổ tông, mà trước mắt vị này lại cùng Hiên Viên Vương là hảo hữu chí giao. Vậy cái này bối phận, Hiên Viên Thác nhất thời có chút câu nệ. Cái kia không biết nên như thế nào xưng hô ngài, kêu ta là gia tổ liền tốt. Lý Phàm cười cười, gia tổ, Hiên Viên Thác muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn một chút Lý Phàm sắc mặt, hắn do dự phút chốc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hô lên âm thanh. Hiên Viên Hoành đi vội vàng, rất nhiều sự tình chưa kịp giao phó, nguyên bản cơ duyên cũng liền trở thành các ngươi Hiên Viên nhất tộc tai họa. Lý Phàm thở dài lắc đầu, Hiên Viên Thác chấn động trong lòng, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến ấu niên trong thôn cái vị kia phong thúc Hiên Viên Thánh. Hiên Viên Thác thần sắc nghiêm nghị, còn xin gia tổ giải hoặc, chỉ từ bề ngoài đến xem, Lý Phàm so Hiên Viên Thác còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Hiên Viên Thác lại lấy tổ tông hạng người xứng, có chút quái dị, nhưng mà Hiên Viên Thác nhưng lại không để bụng, kêu mười phần tự nhiên, dường như là rất nhanh liền đón nhận chính mình vãn bối thân phận. Kế tiếp, Lý Phàm trong miệng ngâm tụng ra nỉ non thanh âm, càng làm cho hắn tin chắc lựa chọn của mình, bởi vì cái này mờ mịt huyền bí âm thanh, chính cùng tự mình đi tới bên tai thỉnh thoảng nghe được không có sai biệt. Tiểu tử, ngươi có biết thử huyền âm là vật gì? Lý Phàm chỉ là ngâm tụng một đoạn, liền dừng lại hỏi thăm. Hiên Viên Thác tất nhiên là không biết, đây là các ngươi Hiên Viên lão tổ cho các ngươi đưa tin, chỉ dẫn các ngươi đi tới mà đi đâu. Lý Phàm đưa tay chỉ phía xa thiên ngoại, Hiên Viên Thác theo Lý Phàm phương hướng chỉ nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút hoang mang, vẻn vẹn chỉ là đưa tin, liền cơ hồ khiến Hiên Viên nhất tộc gặp diệt tộc tai họa. Hiên Viên Thác trong lòng có chút khó mà tiếp thu. Tất nhiên Hiên Viên lão tổ còn sống, vì cái gì chỉ là đưa tin sẽ như thế phức tạp. Hiên Viên Thác nhìn về phía Lý Phàm, Lý Phàm nhưng là đang trầm mặc một phen sau, đem vĩnh tịch hư giới, thời gian trường hà, tinh hỏa cứu thế mà nói, từ từ nói tới, để chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Lý Phàm còn mang theo Hiên Viên Thác, nhàn nhạt đặt chân một phen thời gian trường hà bên trong. Chỉ là hợp đạo tu vi Hiên Viên Thác, dù là tại trong ảo mộng, cũng chưa từng gặp qua như vậy ly kỳ cảnh tượng. Chung quanh văng lên một giọt nước nhỏ, đều cho hắn rợn cả tóc gáy hủy diệt cảm giác. Thỉnh thoảng dâng lên sóng gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Chờ từ trong thời gian trường hà trở về thực tế, Hiên Viên Thác sắc mặt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt. Gia tổ, ngài, trong lòng của hắn đã biết rõ, người trước mắt tuyệt không phải chỉ là khu chân tiên.